Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 472, Chí bảo mảnh vỡ. Mặc dù là lâm thời dựng phòng thị, nhưng là lượng người đi xem cũng không nhỏ. Thị trường giao dịch hỏa bạo, các đại tông môn thế lực có phụ trách ngoại môn sự vụ trưởng lão. Ở đây giao dịch các loại thu hoạch vật tư. Thần linh sơn mạch mở ra cũng có đoạn thời gian, các đại tài nguyên địa đều khai thác ra rất nhiều quý giá chi vật. Hạn lượng cấp tài nguyên cũng không ít, theo vũ trụ thương minh mở phòng thị tin tức truyền đi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ở đây giao dịch các loại hy hữu chi vật. Vũ trụ thương minh tín dự vẫn là rất tốt, nếu như không phải là bởi vì tàn tạ đỉnh việc. Tô Viêm nếu là có quy mô lớn tài nguyên, cũng sẽ đệ nhất lựa chọn vũ trụ thương minh tiến hành giao dịch. Bán, mới vừa khai quật ra thiên địa nguyên tương, lấy vật đổi vật, số lượng cũng không nhiều rồi. Đi ngang qua đạo hữu nhìn một chút, ta chỗ này có quý giá mặt đất nhũ dịch, niên đại không dưới vạn năm, giao dịch các loại kỳ chân dị bảo. Gọi mua âm thanh nhiều lần truyền đến, Tô Viêm có chút kinh ngạc, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, một ít xem ra tầm thường thường trên chỗ bán hàng. Bày ra đồ vật đều phi thường quý giá, thậm chí đều có dược vương ở đây gọi mua. Thần linh sơn mạch đất rộng của nhiều, sản xuất nhiều các loại vật hy hữu tư. Tô Viêm bốn phía quan sát một hồi, hắn có chút thay đổi sắc mặt. Thần linh sơn mạch này quả nhiên là một cái tụ bảo địa. Khai thác đi ra tài nguyên, ở bên ngoài đều thuộc về cằn cỗi trạng thái. Nếu như vũ trụ tài nguyên tiêu hao hết, giới tu luyện còn tồn tại sao? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, đồng thời ánh mắt lưu ý một vị cô gái mặc áo tím. Nàng tư thái đầy đặn yêu kiều, kiều diễm trên gương mặt lóe lên mê hoặc nụ cười. Thoáng nhìn nở nụ cười đều móc tâm hồn người. Nhường đường quá tu sĩ nhiều lần nhìn xung quanh. Tử Tú Ninh ở vũ trụ thương minh địa vị rất cao. Mặc dù là trải qua lần trước Tô Viêm việc, Tử Tú Ninh cũng không có bị gia tộc triệt để chôn giấu. Địa vị của nàng cũng chậm chậm khôi phục. Rốt cuộc bổ thiên thuật là nàng tìm về đến. Tử Tú Ninh vóc người cao gầy mà lại không mất đầy đặn. Đường cong chập trùng, da thịt trắng như tuyết, một đôi thu thủy con mắt dập dờn khiến lòng người run sợ sóng mắt. Tử Tú Ninh, này đều lúc nào, ngươi còn có tâm tình ở đây đi dạo. Trong lúc bỗng nhiên, mảnh này phòng thị bên trong, tỏa ra trầm trọng cảm giác ngột ngạt, như là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Qua lại đám người thoáng rối loạn một hồi chính là khôi phục như thường. Hiện tại thần linh sơn mạch thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu hợp lại. Đến một vị thế hệ tuổi trẻ bá chủ cũng không đáng bất ngờ. Tử Ngọc Vương, vũ trụ thương minh hộ vệ vội vã đi tới chào. Tử Ngọc Vương nhưng là Tử Ngọc tinh vực chí tôn. Chiến lực sâu không lường được. Ở Tử gia cũng quyền cao chức trọng. Cũng có người đem hắn xưng là Tử gia thiếu chủ. Cũng chính là tương lai tộc chủ, là hắn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh. Mấy ngày trước đây Tử Ngọc Vương còn giết tới địa mạch mồi lửa chi địa, muốn nhằm vào mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới rồi. Vũ trụ thương minh, Tử gia, Tô Viêm hừ lạnh, trước đây hắn cùng vũ trụ thương minh bản sẽ không có thù hận. Thậm chí còn giúp vũ trụ thương minh một cái bằng trời khó khăn. Nhưng là vũ trụ thương minh đây, không cảm tạ cũng là thôi, vẫn còn có mặt nhằm vào mình. Năm đó tao ngộ Tô Viêm khó có thể quên, một vị màu tím cái bóng đi tới phòng thị bên trong. Hắn cường tráng thể phách tràn ngập tử quang, cả người xem ra oai hùng cao to, có tuyệt đỉnh hùng chủ phong độ. Tử Ngọc Vương hơi giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra trầm trọng uy thế. Đây là đem đại đạo tìm hiểu đến nhất định lĩnh vực thể hiện. Cùng thế hệ tu sĩ cùng Tử Ngọc Vương đứng chung một chỗ, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Có thể tưởng tượng được tinh vực chí tôn mạnh mẽ. Cái kia Tử Ngọc tinh vực không phải là bình thường tinh vực. Tử Ngọc Vương mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Tử Tú Ninh, trong mắt có nóng rực vẻ lan tràn. Đối với vị này diễm lệ vô song tộc muội, Tử Ngọc Vương thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng là người sau đối với nàng không quá cảm mạo. Điều này làm cho Tử Ngọc Vương cực kỳ căm tức. Rốt cuộc hắn là hiện tại Tử gia thiếu chủ. Tử Tú Ninh cố nhiên cũng thuộc về lão tổ một mạch. Có thể nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, sớm muộn phải gả ra ngoài, chậm chạp không bắt được. Tử Ngọc Vương đối với Tử Tú Ninh cũng mất kiên trì. Hơn nữa bởi vì Tô Viêm việc để Tử Tú Ninh ở gia tộc địa vị hạ thấp, Tử Ngọc Vương cảm thấy cơ hội của hắn đến rồi. Hắn bây giờ nhìn Tử Tú Ninh đều cao cao tại thượng tư thái. Ở xem kỹ đối phương, hai mắt lộ ra không hề che giấu chút nào ý muốn sở hữu. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tử Tú Ninh liếc chéo Tử Ngọc Vương, hừ lạnh nói, Tử Tú Ninh, ngươi làm sao nói chuyện với Tử Ngọc Vương? Tử Tuyền Tố đột nhiên đi tới. Bà lão này dùng hung tàn ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tử Tú Ninh. Lời nói không lành, Tử Tuyền Tố nhìn thấy Tử Tú Ninh liền giận không chỗ phát tiết. Ngày xưa Diêu Quang Thành nếu không phải là bởi vì Tử Tú Ninh, Bổ Thiên Thuật đã sớm rơi vào trong tay nàng, thậm chí Tử Tú Ninh còn dạy dỗ nàng dừng lại. Đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, ta sẽ cùng ngươi chủ nhân nói chuyện. Có ngươi chuyện gì? Không muốn xen mồm. Tử Tú Ninh xinh đẹp trên gương mặt lần lóe ra một tia châm chọc. Nói rằng, rời ta xa một chút. Làm rất tốt việc của ngươi. Ngươi, Tử Tuyền Tố xanh mặt. Trải qua Diêu Quang Thành sự kiện bọn họ đã sớm không nể mặt mũi. Giữa lẫn nhau cũng không cần dối trá khách sáo. Tử Tú Ninh, Tuyền Tố trưởng lão ở nói thế nào cũng là gia tộc lão nhân. Ngươi xem một chút thái độ gì, như vậy có thể không đúng. Tử Ngọc Vương chắp hai tay sau lưng, ở Tử gia hắn quyền thế rất lớn. Quát lạnh, ta nghĩ Tô Viêm sự tình ngươi cũng nghe nói. Bộ tộc ta chí bảo nhưng là bị Tô Viêm đánh cắp. Lẽ nào ngươi liền một điểm hổ thẹn đều không có? Không sai, nàng chính là khuyết quản giáo. Tử Tuyền Tố gần giọng âm khí nói, mẹ chim. Tô Viêm trong cơ thể hỏa khí phân tán, không quản là Bổ Thiên Thuật vẫn là Tàn Tạ Đỉnh, đều là bọn họ Táng Vực bộ tộc. Còn nữa nói đi nói lại, Vũ Trụ Thương Minh đã từng vẫn là Táng Vực bộ tộc dưới trướng thế lực. Chuyện như vậy tộc này lão tổ sao không rõ ràng? Nếu bọn họ biết rồi thân phận của Tô Viêm, còn là hạ lệnh đoạt lại bảo vật, điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ tức giận. Thật đúng là một điểm ra mặt cũng không muốn. Tử Tú Ninh cùng Tô Viêm có thể có quan hệ gì? Tử Ngọc Vương lời nói để rất nhiều người giật mình. Tô Viêm bước vào đại đạo cảnh mới mấy ngày mà thôi. Tổ điện điên rồi một dạng ở chung quanh lùng bắt Tô Viêm tung tích. Nhưng là người sau lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian. Bốn phía nghị luận âm thanh rất ít. Nếu là thả ở trước đây bọn họ ngữ gian bàn xuông cuồng luận. Nhưng là hiện tại rất khác nhau rồi. Tô Viêm đột phá đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Đây là một loại đáng sợ lực chấn nhiếp. Thậm chí địa mạch mồi lửa chi địa lưu máu quá nhiều. Hiện ở bên ngoài đều truyền lưu một câu nói. Thà chọc cường tộc, không chọc Tô Phong tử. Không biết a, ta mới vừa nhận được tin tức. Có người nói tổ hành lễ bị giết rơi mất. Chỉ cần chuyện này gây nên bão táp đủ lớn. Tổ hành lễ đột phá đến đại đạo cảnh vẫn chưa tới một tháng. Liền bị Tô Viêm bóp chết từ trong trứng nước. Sự tổn thất này đầy đủ để tổ điện đau lòng. Đúng đấy, Tô Phong tử thật là nghịch thiên. Thậm chí hắn tu thành tiên hoàng xí. Đây là tổ điện bí mật bất truyền. Căn cứ nghe đồn Tổ Dụ Nhi đều thần phục ở Tô Viêm dưới chân rồi. Tổ Dụ Nhi cũng là trong vũ trụ thiên chi kiêu nữ. Tổ điện quý nữ, thần vương dòng dõi, hiện tại Tô Viêm nắm giữ tiên hoàng xí chuyện này, để các đại quần tộc nhận định, truyền thừa khẳng định là tổ dụ nhi tiết ra ngoài. Chuyện này gây ra báo táp rất lớn, lén lút cũng có lời đồn xấu truyền ra, đối với tổ điện uy danh tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng không biết Tô Phong Tử hiện tại ở nơi nào, nói là Tổ Văn Hùng đều tức điên. Không biết Tổ Dương Bá Phó Điện Chủ biết chuyện này, có thể hay không khí ngốc. Phòng thị nơi này hội tụ tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận. Thiết Công Kê, gian trá nói, tiểu tử ngươi hiện tại tên tuổi càng lúc càng lớn, ngươi có thể dài một chút tâm đi. Ngươi hiện tại ở Thần Linh Sơn Mạch căn bản không có đường lui. Không xông lên, mạng nhỏ khó bảo toàn. Nghe nghe bọn họ đang nói cái gì? Tô Viêm trong lặng lẽ tới gần Tử Ngọc Vương vị trí khu vực. Có vài lời Tử Ngọc Vương cũng không dám nói rõ. Trong cơ thể hắn khí tức tràn ngập, áp chế lại tứ phương. Nhưng là lấy Tô Viêm đối với không gian nắm giữ, nên có thể thám thính đến mấy lời. Xem ra ta muốn chúc mừng hắn rồi. Tử Tú Ninh sắc mặt có chút lạnh, cho tới nay đối với Tô Viêm có chút hổ thẹn. Phía sau lại phát sinh rất nhiều chuyện, Tử Tú Ninh suýt nữa tự thân khó bảo toàn, bởi vì liên lụy đến trong tộc lão tổ cấp độ tranh đấu. Tử Ngọc Vương sắc mặt có chút âm lãnh, hắn cười lạnh nói, có cái gì đáng giá chúc mừng, ta đã thấy hắn thoát thân tốc độ rất nhanh, ta còn thực sự có chút khâm phục, nhưng là có một chút, hắn bước vào đại đạo cảnh, cũng chẳng khác nào tự hủy tương lai. Tô Viêm đột phá, để một vài người khánh tường. Tô Viêm dù sao cũng là tiềm năng bảng ba vị trí đầu tồn tại. Một khi tìm tới tuyệt thế đạo thổ hợp đạo, như vậy tương lai thành tựu của hắn khẳng định rất cao. Hiện tại Tô Viêm cố nhiên cũng có thể xưng tụng kinh thế nhân vật. Thế nhưng rất đáng tiếc còn chưa tới bước vào đỉnh cao nhất trình độ. Có thể nói tiềm năng chẳng khác nào tự hủy. Tử Ngọc Vương chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói, Tử Tú Ninh, nghe ta một câu nói. Theo ta, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Con mắt của hắn không kiêng kỵ mà dò xét Tử Tú Ninh khiêu gợi tư thái. Trong cơ thể tất cả đều là hừng hực. Hắn có một loại rất khó ức chế kích động, muốn cho Tử Tú Ninh thần phục ở chính mình dưới chân. Nếu là ở trước đây hắn không dám như vậy, nhưng là hiện tại hắn trắng trợn không kiêng dè, một bộ ăn chắc Tử Tú Ninh dáng vẻ, nói rằng, cố nhiên các ngươi mạch này lão tổ ở trong tộc còn có quyền lên tiếng, nhưng là táng vực bộ tộc đã sắp tuyệt diệt, Tử gia tương lai tuyệt đối không thể cùng một cái phế tộc dính dáng đến tí ti quan hệ. Đây là chúng ta toàn bộ Tử gia ý chí, ai đều không thể thay đổi. Ngươi có thể lăn. Tử Tú Ninh đáy mắt lóe ra một tia lệ quang, quay đầu liền đi. Vô liêm sỉ. Tử Tú Ninh, ngươi có biết Tô Viêm nắm giữ đồ vật đối với bộ tộc ta đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Tử Ngọc Vương sắc mặt tái xanh. Nếu như có thể thu phục Tử Tú Ninh, nói không chắc có thể mượn Tử Tú Ninh dẫn ra Tô Viêm. Tàn tạ đỉnh đối với Tử gia tới nói, liên quan đến cái gì? Tô Viêm cau mày, liền Tô Đại Long đều nói không rõ ràng. Điều này nói rõ quan hệ niên đại phi thường cửu viễn. Có người nói Tử Tú Ninh cùng Tô Phong Tử có chút liên quan, cũng không biết là thật hay giả. Người xung quanh nói nhỏ, ở Tử gia trên vùng này cũng không dám quá nhiều nghị luận. Ai cũng có thể nhìn rõ ràng Tử Ngọc Vương phẫn nộ, để bọn họ dồn dập ngờ vực, cảm thấy trong này liên lụy đến một ít đại sự. Tử Ngọc Vương, thời khắc mấu chốt có thể dùng mạnh, bọn họ dòng dõi kia lão tổ cũng không dám làm khó dễ ngươi. Tử Tuyền Tố âm trầm nói rằng, hận thấu Tử Tú Ninh, rất muốn nhìn thấy nàng thê thảm hạ tràng. Không vội vã, lão tổ dặn dò xuống, tạm thời không thể để cho xung đột tăng lên. Bọn họ mạch này thủ hạ còn nắm giữ khổng lồ tài nguyên, Vạn nhất chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ? Tử Ngọc Vương rắn độc vậy con mắt, nhìn Tử Tú Ninh hình bóng, lạnh lẽo âm trầm nói, sớm muộn là người của ta, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, một ngày này sẽ không quá xa. Kỳ thực Tử Ngọc Vương cũng không biết Tô Viêm nắm giữ bảo vật đến cùng là cái gì. Bởi vì tàn tạ đỉnh xuất hiện, làm cho cả Tử gia nội bộ xuất hiện vấn đề lớn. Tử Tú Ninh bởi vì có lão tổ chống đỡ thoát khỏi cảnh khốn khó, thậm chí còn nắm giữ không ít thực quyền. Trước tiên đi tìm tiên thiết côn mảnh vỡ, Tô Viêm ở phòng thị bên trong tìm kiếm, thời khắc lưu ý tiên thiết côn biến hóa, khoảng cách càng gần nó biên độ sóng tốc độ liền càng nhanh. Tô Viêm còn thật lo lắng mảnh vỡ cũng sẽ theo biên độ sóng. Làm Tô Viêm đi mau đến phòng thị phần cuối thời khắc. Hắn ngừng lại, nơi này, Tô Viêm trái tim mãnh run, nhìn thấy trên một quầy hàng, bày ra một cái màu vàng mảnh vỡ. Màu vàng trên mảnh vỡ có một ít bùn đất, xem ra bẩn thỉu, như là mới từ trong đất mặt đào đi ra. Tô Viêm đè xuống vui sướng trong lòng. Hắn một bộ tùy ý xem lướt qua bảo vật dáng vẻ. Đi tới quầy hàng nơi này tìm kiếm kiếm. Tiểu hữu cần muốn bảo vật gì? Bày sạp chính là một vị lớn tuổi lão tu sĩ. Cái trán có một cái màu bạc một sừng. Vị này chính là yêu vực sinh linh. Hắn tự giới thiệu mình. Lão phu yêu vực ngoại môn quản sự. Có nhu cầu gì cứ việc nói cho ta. Chúng ta cung cấp hàng hóa. Chắc chắn sẽ không so với vũ trụ thương minh mặt hàng kém. Ta liền tùy tiện nhìn. Tô Viêm tiếng trầm nói, tiểu hữu sẽ không phải đến nhặt lậu chứ? Nhìn thấy Tô Viêm nhìn chằm chằm một dạng tiếp một thứ chăm chú dò xét, lão tu sĩ bật cười nói, hiện tại thần linh sơn mạch có không ít người như ngươi, có thể ngươi nghĩ ở chỗ này của ta nhặt lậu liền bớt lo đi. Ta bày ra đồ vật đều có thể gọi ra lai lịch. Đây là cái gì đồ vật mảnh vỡ? Tô Viêm chỉ về màu vàng mảnh vỡ. Hỏi, xem ra có một phong cách riêng. Làm sao bẩn thỉu, mới từ trong đất mặt đào móc ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.